Thông qua Salazar phiên dịch, họ biết được tình trạng thân thể Snape hiện tại, sau đó dưới sự đồng ý của Snape tiến hành kiểm tra thân thể cho anh. Góc truyện audio.com. Quá trình Severus biến hình không có sai, như vậy có thể là do dòng máu yêu tinh trong thân thể Severus tại thời điểm cậu ấy tiến hành biến hình Animagus tạo ra ảnh hưởng. Bác học Rowena trải qua suy ngẫm nói ra phỏng đoán bản thân. Hega đồng ý gật gật đầu. Vậy khi nào thì Snape có thể biến trở về? Salazar hỏi ra sự tình mà Snape và mình đều muốn biết đến. Ba vị cao thủ biến hình thuật cùng lắc đầu. Dù như thế nào, hiện tại Severus chỉ có thể ở cùng Salazar. Salazar, cậu chăm sóc cho Severus nhiều hơn một chút là được. Khi thấy Snape ủ rũ cúi đầu, Godric chỉ có thể an ủi như vậy. Salazar gật gật đầu, nhẹ nhàng vuốt ve thân thể lạnh lẽo của Snape, dẫn tới chú rắn Snape không được tự nhiên vặn vẹo. NN, GS bị ngang nhiên sàm sỡ hố hố. Như vậy anh sẽ không bao giờ rời khỏi tôi, Severus, hết chương 44. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, bi kịch của giáo sư dạy chúng ta khi làm việc không được chần chừ mà phải tập trung. Động vật trên huy hiệu trường Hogwarts rốt cục đề tử, Salazar không có Animagus, cho nên từ người nào đó thay thế. Giáo sư không được tự nhiên phiên bản rắn nhỏ chỉ có thể sống cùng Salazar, nhân tiện bồi dưỡng tình cảm. Đương nhiên giáo sư sẽ biến trở lại, kỳ thật ta không tính toán viết nhân thú. Đây là Animagus của giáo sư Ahad, biểu tình này thật đáng yêu, manh cỡ nào a, cách chương.